Đỉnh cấp tông sư, chương 594, lý do rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch thái hư yêu, thiên nữ tiền bối, cô có biết cái mai rùa này? Không, tầng thứ nhất trong tù thiên thể, thiên nữ tạo hóa nói, trong giọng nói có chút kỳ quái. Xem ra trái đất này không hề đơn giản, thoạt nhìn chỉ là một thế giới nhỏ bé về võ đạo. Vậy mà lại xuất hiện tù thiên thế, đúng là thú vị thật. Thiên nữ tiền bối, rốt cuộc tù thiên thế là cái gì? Tô Minh nói với vẻ phấn khích, thứ mà có thể khiến thiên nữ tạo hóa có cái nhìn khác thì nhất định là chí bảo. Tù thiên thế là một phương pháp luyện công về thế tu luyện. Thiên nữ tạo hóa nói, chữ thể ở đây có nghĩa là gì? Tô Minh hỏi với vẻ khó hiểu, y kiếm tu có kiếm thế. Quyền giả có quyền thế, vương giả có khí chất thiên tử, có hoàng thế, những kẻ ám sát luyện tập ấn thân, có sát thủ thế. Cuối cùng Tô Minh cũng hơi hiếu một chút, thể ở đây chỉ là một loại phù phiếm nhưng nó lại có tồn tại. Nó thường tồn tại ở những người không luyện võ trong giới thế tục, có những người có thân phận cao quý. Thời gian về lâu về dài thì trên người sẽ toát ra cây ết tức uy nghiêm. Khí tức này chính là thể, mặc dù thể không phải là võ kỹ, không phải là thần thông, không phải là mật kỹ nhưng nếu như vận dụng một cách thích hợp thì nó sẽ mang lại cho anh niềm vui bất ngờ đây. Nói ngay cuốn đại hoang vu quyền mà tôi cho anh, nếu như anh có thể thêm một trong tù thiên thể vào đó thì uy lực trong đại hoang vu quyền sẽ tăng gấp bội. Gì cơ? Tô Minh chấn động, thế thật sự kinh khủng vậy sao? Tù thiên thế nếu đặt ở thần vực thì cũng được, coi là thứ trong truyền thuyết. Có biết bao những người bất tử vượt qua được cầu thần nguyên và đang kiếm tìm tù thiên thế, nhưng đều không được. Thật không ngờ anh lại là người có cơ duyên và có được nó. Chàng trai, bổn cung có chút tò mò về huyết mạch và thân phận của anh đấy. Ha ha, một người may mắn như này đúng là không đơn giản. Không đơn giản. Thấy thiên nữ tạo hóa nói như vậy thì Tô Minh lại muốn tu luyện tù thiên thế. Ngay bây giờ, dường như thiên nữ tạo hóa đoán được Tô Minh đang nghĩ gì nên nói với giọng đà kích. Chàng trai, hiện giờ thực lực của anh yếu quá nên không tu luyện được tù thiên thế. Đâu, kể cả là tầng thứ nhất. Vậy à, Tô Minh có chút thất vọng. Sau đó, dường như thiên nữ tạo hóa lại chìm vào giấc ngủ mà không có động tĩnh gì. Ông lão, tôi tạm thời không rời thủ hộ sơn nữa. Tôi định ở đây tu luyện một thời gian. Tô Minh đi ra, khỏi kho báu vật của nhà họ Thẩm. Nói với Ninh Triều Thiên, lý do rất đơn giản. Thứ nhất vì có được chút thu hoạch ở trận chiến với Mộ Dung Yêu. Những thu hoạch này nếu như Tô Minh không thể lĩnh ngộ và sửa sang ngay lập tức thì nó sẽ biến mất. Thứ hai, anh có được rất nhiều thu hoạch ở dưới độ sâu ngàn mét của Tây Lâm sát trận. Cộng với báu vật ở Huyền Thanh Tông và nhà họ Thẩm. Hiện giờ mình thu hoạch được quá nhiều nhưng không có thời gian biến chúng thành thực lực. Thiếu kiểu bế quan. Được, Ninh Triều Thiên gật đầu nói. Vậy thì ta đi kiếm chút rượu uống. Và rồi Tô Minh đã bế quan ở trong kho báu vật nhà họ Thẩm. Có rất nhiều điều đang chờ đợi Tô Minh đi khám phá. Tìm hiểu và củng cố thêm, ví dụ như việc kiểm soát sức mạnh, lĩnh ngộ thêm về quy luật không gian, lĩnh ngộ về phong ý cảnh và vân ý cảnh thật sự của tuyệt mệnh phong vân chiêu thứ nhất trong thiên văn kiêm và cả cách tu luyện trong đại hoang vu quyền. Thời gian dần trôi, thủ hộ sơn lại khôi phục lại vẻ yên bình, ít nhất nhìn bề ngoài cũng thấy yên bình. Cách chương.